anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 31, bàn chuyện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý con là phu nhân nhà họ Tống hiện giờ đã hại chết phu nhân nhà họ Tống thật sự và người phụ nữ đó chính là mẹ của Diệp Thiếu và hôn thê của con, tức con gái của cụ Diệp Chính Nhân. Đúng vậy, anh gật đầu, cho nên con chắc chắn Diệp Lang sẽ giúp chúng ta. Chấm, phải, bà cũng đã biết Khương Thị, Hồng Lữ cùng Lão Kim bỏ tiền mua chuộc nhân tài lại còn ép bức người quá đáng, làm bao nhiêu chuyện xấu. Trước mặt thì giả dạng tốt bụng đi làm từ thiện nhưng sau lưng lại dùng số tiền người ta quyên góp được làm lợi nhuận cho bản thân, trừ lại một số tiền nhỏ truyền đi cho người nghèo các cô nhi viện. Hừ, bọn người đó đúng là lòng dạ ác độc. Lần trước ta đọc báo Khương Thị đã làm cho gia đình một cô nữ sinh rơi vào khốn khó, khiến cho cả nhà người ta bị đả kích mà tự sát. Lần này chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn chúng ta oai tác quái sao? Chữ Thiên Kình băng lạnh mở miệng. Ba, gượm đã kế hoạch chúng ta đã có, chỉ cần diễn xuất thật tốt thì rất dễ đưa đối phương vào bẫy. Trước tiên chúng ta nên cho Lão Kim biết chút mùi vị cổ phiếu rớt giá, rồi nhờ một bên giúp họ nâng cổ phiếu họ lên lại, tiếp đó là từ từ mua lại toàn bộ cổ phiếu đó. Chỉ sợ lúc đó số tiền Lão có được một xu cũng không còn. Anh tự thiếu phi thiếu dựa lưng vào chiếc ghế cao cấp một cách hưởng thụ. Chú ý không tồi, ta nghĩ nên làm gì đó để bọn người kia mất cảnh giác mà hành động công khai. Còn nữa cha à, nên chú ý tập đoàn Tiêu Chí, mặc dù thế lực không lớn như chúng ta, nhưng ông Tiêu chắc cũng không phải không có năng lực, nói chi con gái của người đàn bà mà đã giết chết mẹ ruột của Diệp Dạ Hàn và hôn thê con đang cùng con của Tiêu chắc ở cùng một chỗ. Cũng phải, chúng ta cũng nên cảnh giác, tuy chúng ta không tổn thất gì nhiều nhưng một khi kế hoạch bại lộ ván cờ chúng ta liền thua. Ông trầm mặt, ba chuyện này hãy để con xử lý, còn có ba, hiện giờ ba nên bí mật trở về thành phố T, gần đây mẹ có nói với con rằng mẹ có cảm giác bị người theo dõi. Được, con hãy ở cùng ta ở đây 2 ngày đi, xử lý xong số tài liệu này ta sẽ nhờ pháp quản lý. Hai cha con ta liền cùng nhau trở về. Vâng, vậy con xin phép được về nghỉ ngơi, hôm nay về gấp nên con có chút mệt mỏi. Ân, con đi đi. Chữ Thiên Kình phất tay đợi con trai bước ra khỏi phòng lại trở lại bộ dáng nghiêm túc của ban đầu, nhưng lòng lại suy xét lo lắng, gọi điện đến dãy số quen thuộc. Kêu, bố trí ám vệ bảo vệ phu nhân đừng để phu nhân bị tổn thương, còn có nhớ phái 5 người bảo vệ tiểu thư. Lạnh lùng ra lệnh rồi lập tức gác điện thoại. Trước khi ông trở về ông cũng cần cho ám vệ bảo vệ bà xã và con gái ông, dù hiện tại kẻ theo dõi vẫn còn là một ẩn số nhưng tuyệt không nên lơ là. Hôm nay chúng không hành động, lỡ ngày mai chúng hành động thì thế nào? Ông tuyệt đối không thể để cho bà xã và con gái ông bị nửa điểm thương tổn, họ chính là tâm can bảo bối của ông. Là tất cả của ông chỉ cần có họ là đủ. Ta là đường phân cách có duyên nhất thiên hạ, trở về biệt thự mà quản gia đã chuẩn bị, chữ giật thần tắm rửa sạch sẽ lại kiếm chút gì đó để ăn, và cũng từ từ xem xét đồng hồ. Hiện tại chỉ vừa 4 giờ chiều, tức là ở tận bên thành phố T vẫn đang là sáng sớm 4 giờ, anh có thể chắc chắn một điều, bảo bối vẫn đang ngủ, anh không nên quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều anh cần làm hiện giờ chính là nghỉ ngơi, đợi đến tối gọi điện hỏi thăm bảo bối, dặn dò cô phải ăn sáng, ngoan ngoãn ăn trưa, không nên vì anh mà bỏ bữa. Nếu không làm thế anh tuyệt sẽ không nghe được giọng cô, nếu là như vậy anh sẽ bị bệnh tương tư mà chết mất. Giải quyết xong bữa cơm chiều, anh liền đi lên thư phòng xử lý một số chuyện, còn có phải thông báo cho Dương Tử và Đằng biết chuyện này. Giờ không phải lúc để anh tương tư, anh cần tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho cô, cho mẹ và em gái anh. Nhìn bản báo cáo mà ám vệ gửi cho anh, trước kia cùng qua lại với bảo bối Tiêu Minh Đông tuy không có ai bên cạnh nhưng hay đối với bảo bối tức giận vô cớ, thường hay nghi ngờ cô. Cho đến 8 tháng trước cậu cùng Diệp bối bối chia tay ra, còn có cùng Tống Nhã Phương ở cùng một chỗ, lại nghe lời Tống Nhã Phương tìm cách để cho bảo bối anh bị khi dễ. Còn chưa nói đến cách đây 2 tháng ở học viện, chuyện xấu của Tống Nhã Phương làm ra huy hoàng thế nào thì anh không biết, nhưng anh chỉ biết cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Tiêu Minh Đông, nếu chuyện này cậu thực sự có cản trở thì đừng trách tôi vô tình. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của bản thân để có thể bảo vệ người tôi yêu, bảo vệ gia đình tôi. Cậu tự cho là mình thông minh nhưng cái thông minh của cậu đã đè chết cậu rồi. Tôi tuyệt không để cho đàn bà của cậu chạm đến người phụ nữ của tôi. Và cậu vĩnh viễn cũng không có tư cách khi dễ cô ấy. Từ trước đến nay vĩnh viễn là như vậy, cậu đều không có tư cách nói cô ấy. Và anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ ai dám làm tổn thương đến người thân của anh dù chỉ một lần. Cách chương.